Vũ Thần Chúa Tể, chương 5121, bí cảnh sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này theo sau lưng Tần Trần Đãng Ma Thần Tôn, trong lòng là kinh hãi không thôi. Hắn nhìn về phía sau, chỉ thấy ở nơi này quy khư bí cảnh trong sừng sững vô số vạn năm hỗn độn chi địa, lúc này dĩ nhiên tại một chút sụp xuống ngầm rầm rờ mất nhiều hỗn độn khí tức điên cuồng bạo quyền. Tại nơi hỗn độn chi địa trong, bởi vì hư không sụp xuống càng là tạo thành từng cái hắc động một dạng không gian vòng xoáy, tại thôn phệ bốn phía toàn bộ hữu hình vô hình tồn tại. Một cổ làm người sợ hãi khí tức hủy diệt điên cuồng sao động tàn mát. Không gian rung động càng ngày càng lợi hại, thậm chí mang theo từng tia nhiếp nhân tâm phách tiếng ông ông âm, thì giống như hấp dẫn bốn phía người để cho hắn dừng lại, sau đó ở chỗ này cùng thế an nghỉ một dạng. Đổ rào rào. Liền thấy rất nhiều thần kiêu theo hỗn độn chi địa trong hoàng sợ chung quanh bay loạn, giống như con ruồi không đầu khắp nơi bay loạn. Trước có khả năng tại hỗn độn chi địa trong hư không khắp nơi xuyên qua, coi đây là nhà thần kiêu, lúc này thì giống như cây đổ bầy khỉ tan, hoàng sợ chung quanh bay loạn, trong có một ít thần kiêu bị đột nhiên tạo thành không gian sụp đổ chợt thôn phệ đi vào, trong nháy mắt liền hôi phi yên diệt, liền đường phản kháng cũng không có. Lúc này Đãng Ma Thần Tôn có một loại cảm giác, nếu là mình rơi vào đến này sụp đổ không gian trong, cho dù lấy bản thân siêu thoát tu vi, cũng tất nhiên không cách nào còn sống sót, tuyệt đối chắc chắn phải chết. Phương Mộ Lăng cùng Linh Lung Thần Nữ cũng đều cảm giác được tâm thần mình từng đợt run rẩy, các nàng vô ý thức nhìn một chút Tần Trần, lại phát hiện Tần Trần ánh mắt lạnh lùng, thân hình tại trong hư không liên tục lay động, phía sau liên tục sụp đổ hư không lại là liên tục khuếch tán tới. Tốc độ nhanh, để cho người ta thậm chí phản ứng không kịp nữa. Không không, hư không run run một hồi, để cho Phương Mộ Lăng cùng Linh Lung Thần Nữ cho là mình xuất hiện ảo giác. Lập tức các nàng liền phát hiện này không phải là ảo giác, mà là ở đây không gian rõ là đang run rẩy. Lúc này bọn họ giống như là cuồng phong mưa rào phía dưới trên biển khơi, giống như một cái thuyền nhỏ, kịch liệt đung đưa. Vậy bốn phía không gian chi lực liền giống như làn sóng lớn. Tùy thời đều có thể đánh tới đem tất cả mọi người bọn họ đều hủy diệt. Thế mà Tần Trần nhưng không có bất kỳ thần sắc, quanh người hắn rung động rất nhiều không gian chi lực, thần tốc lướt động, tầng tầng không gian tại hắn sau lưng cấp tốc tiêu tán, cuốn tới không gian ba động thủy chung theo sau lưng bọn họ, không cách nào lan đến gần bọn họ một chút. Ước chừng nửa nén hương đi qua, oanh một tiếng, mọi người chỉ cảm thấy bản thân thức hải nhẹ một chút. Hỗn độn chi địa đối với bọn họ cảm nhận áp bách triệt để tiêu tán. Lao ra hỗn độn chi địa, Phương Mộ Lăng trong lòng nhẹ một chút, đang muốn nói, lại phát hiện Tần Trần khống chế không gian tốc độ không giảm chút nào tốc độ. Đừng hỏi nhiều, dường như biết Phương Mộ Lăng muốn nói gì, Tần Trần trầm giọng nói. Dùng ngươi thần thức nhìn một chút hỗn độn chi địa cũng biết. Phương Mộ Lăng mấy người liền ào ào quay đầu. Thấy hỗn độn chi địa biến hóa bọn họ khí sắc tức khắc thay đổi trắng bạch lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lưng bọn họ, hỗn độn chi địa thì giống như một đóa từ từ tàn lụi cây bìm bìm một dạng, chính chậm rãi thu hẹp, với lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Nguyên bản tại hỗn độn chi địa ngoại vi còn có một chút cường giả đang lịch lãm cùng tìm kiếm bảo vật, lúc này lại bị này thu hẹp hỗn độn chi địa trong nháy mắt cuốn vào. Những cường giả này thần sắc hoảng sợ. Căn bản không có bất kỳ sức phản kháng, thì triển ra các loại công kích cùng thần quang ở nơi này yên diệt hỗn độn chi địa đánh chúng giống như là ánh nến trong gió, vẻn vẹn trong nháy mắt liền tuyệt diệt không còn một mảnh. Có thể ở hỗn độn chi địa trong lang bạt, ít nhất đều là nửa bước siêu thoát cấp cường giả, nhưng lúc này các cường giả giống như bị bọt sóng mam đi con cá, ở nơi này khủng bố không gian chi lực dưới căn bản không có bất kỳ năng lực phản kháng. Không gian chi lực hóa thành bọt sóng cuồn cuộn, một cơn sóng, liền đem rất nhiều cường giả yên diệt, ở bên trong, hài cốt không còn. Đãng Ma Thần Tôn ánh mắt trong có sợ hãi, chấn động nói. Hỗn độn chi địa chính là quy khư bí cảnh cao cấp nhất cấm địa, cũng không biết có bao nhiêu ít nhiều người tại trong thăm dò, cái này những người này sợ đều là giữ nhiều lành ít. Nói Đãng Ma Thần Tôn nhìn về phía Tần Trần tiểu hữu, ngươi tại trong tao ngộ cái gì? Ban nãy, hắn lời còn chưa dứt, bỗng nhiên trên bầu trời truyền đến một trận kịch liệt nổ vang, Đãng Ma Thần Tôn lúc này ngẩng đầu, mà Tần Trần cũng là ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, thần sắc dần dần ngưng trọng. Chỉ thấy trước mặt hư không, dĩ nhiên liên tục chập chờn lên, không chỉ có là hỗn độn chi địa chỗ, toàn bộ quy khư bí cảnh hư không đều rung động, tản mát ra kịch liệt nổ vang. Này quy khư bí cảnh muốn đóng, Đãng Ma Thần Tôn không khỏi trầm giọng nói, quy khư bí cảnh đóng, Linh Lung Thần Nữ kinh ngạc nói, Đãng Ma Thần Tôn tiền bối, quy khư bí cảnh mở ra thời gian là 1 năm, hiện tại vừa mới đi qua thời gian nửa năm, sao lại thế? Ta đây cũng không rõ ràng, chẳng lẽ là bởi vì này hỗn độn chi địa nguyên nhân, thế nhưng, Đãng Ma Thần Tôn nói không rơi xuống, đột nhiên thì oanh một tiếng, toàn bộ quy khư bí cảnh bắt đầu kịch liệt rung động, đất trời bốn phía chợt bắt đầu liên tục bể ra, mà ở vỡ vụn trong thiên địa, xuất hiện từng cái ngũ thải thông đạo, ngũ thải thông đạo tiếp nối bên ngoài không gian. Không đúng, cũng không phải là này quy khư bí cảnh muốn đóng, mà là quy khư bí cảnh muốn hủy diệt. Đãng Ma Thần Tôn thấy trên bầu trời biến hóa, tức khắc thất kinh, này tan vỡ cảnh tượng, căn bản không phải quy khư bí cảnh muốn đóng, mà hiển nhiên là này quy khư bí cảnh muốn bạo tạc. Thế nhưng điều này sao có thể chứ? Quy khư bí cảnh tại vũ trụ hải trong có uy danh hiển hách, cũng đã tồn tại 100 triệu năm, chưa từng có nói qua sau khi kết thúc sẽ hủy diệt. Nhưng lúc này đây, Đãng Ma Thần Tôn thẳng nhìn về phía hỗn độn chi địa, nếu như không có đoán sai, quy khư bí cảnh sở dĩ hủy diệt, tuyệt đối cùng này hỗn độn chi địa có liên hệ. Chỉ là lúc này hắn đã không có công phu lo lắng những thứ này. Đi, Tần Trần tiểu hữu, tiểu tỷ, chúng ta nhanh lên đi ra ngoài trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đãng Ma Thần Tôn thần sắc dưới sự kinh hãi, trong nháy mắt phóng lên cao, mà Tần Trần cũng mang theo Phương Mộ Lăng đám người phóng lên cao, lấy hắn không gian tạo nghệ, càng thêm có thể rõ ràng cảm thụ đến phiến thiên địa biến hóa. Này quy khư bí cảnh xác định đi tới hủy diệt phần cuối. Không chỉ là Tần Trần, lúc này ở này quy khư bí cảnh chung quanh, rất nhiều ở chỗ này lịch lãm cường giả cũng đều là ào ào phóng lên cao, điên cuồng tiến vào bốn phía ngũ thải không gian trong. Oanh một tiếng, khi mọi người điên cuồng tiến vào ngũ thải thông đạo sau, toàn bộ quy khư bí cảnh đều xảy ra nổ lớn, đáng sợ tiếng nổ vang lên, mọi người phía sau vị trí cũ đã trở thành một mảnh hư vô. Ngũ thải trong thông đạo, mọi người thần thức cẩn thận mở rộng đi ra ngoài, lại phát hiện ngũ thải ngoài thông đạo mặt khắp nơi đều thấy không gian sụp đổ, không gian đảo lộn. Nếu như bây giờ bọn họ ở bên ngoài, coi như là có bản lãnh đi nữa cũng bị xé rách trở thành mảnh vụn. Nếu không thì nói một người, chính là hắn thần thức cũng bị bên ngoài đáng sợ bạo tạc thôn phệ. Mọi người trong lòng thất kinh, hoàn hảo bọn họ kịp thời đi vào ngũ thải thông đạo, bằng không chắc chắn chết ở chỗ này. Nhưng mà, có thể đi vào ở đây cũng chỉ có một bộ phận, cũng không phải là tất cả mọi người tiến vào ngũ thải trong thông đạo, lúc này đây cũng không biết có bao nhiêu ít nhiều người chết ở chỗ này, cách chương.